Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, liên tục đột phá. Tịnh Thế Thần Giáo Tổng Đan, Vu Thanh Điểu đi vào gian phòng, chỉ thấy Vu Huyễn Diễn vẫn là Tây Mạc Thần Nữ cách ăn mặc. Đứng ở bên cửa sổ phát ra âm lãnh khí tức, ra ra, ta, chấm ngoặc kép, im miệng, cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần. Ở trong tổng đàn muốn gọi ta đại tế ti, người muốn cho ta tiết lộ thân phận sao? Vu Huyễn Diễn phẫn nộ hét lớn, là đại tế ti, thuộc hạ biết sai rồi. Vu Thanh Điểu trong lòng kinh hoàng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, bị dọa đến toàn thân phát run. Lần này bị Tô Hạo Thần chạy thoát, có thể nói là hắn cực lớn thất trách. Dù sao Tô Hạo Thần thế nhưng là quan hệ đến Vu Huyễn Diễn đột phá tông sư kế hoạch. Cho dù là Vu Huyễn Diễn đau nữa yêu hắn, cũng sẽ không tùy tiện tha thứ. Hừ, Vu Huyễn Diễn lạnh giọng nói ra. Thế nào, tìm tới Tô Hạo Thần tung tích sao? Không, còn không có. Bất quá mời đại tế ti yên tâm. Người chúng ta tay cũng đã đều bị phái ra đi. Nhất định có thể tìm tới bọn họ dấu vết để lại. Vu Thanh Điểu do dự một cái, cẩn thận hỏi, đại tế ti, chỉ là không biết cái kia truyền tống trận phạm vi có bao xa, còn có đại khái phương hướng là chỗ nào? Nếu như có thể có một chút manh mối, muốn tìm tới bọn họ hẳn là liền dễ dàng. Nói nhảm, điểm ấy lão phu nghĩ không ra sao. Thế nhưng là cái kia truyền tống trận đã bị triệt để hủy đi. Tất cả quy tắc phù văn cũng hoàn toàn bị xóa đi. Căn bản không cách nào suy đoán ra truyền tống phương hướng. Vu Huyễn Diễn quay người đi đến trên ghế tọa hạ. Bất quá tông sư cường giả mặc dù có thể bố trí truyền tống trận, nhưng còn không cách nào tiến hành dài cự ly truyền tống. Cực hạn đại khái là vạn dặm tả hữu. Người cho người tại tổng đàn chu vi trong vạn dặm tìm đi, hẳn là có thể tìm tới một chút manh mối. Truyền tống trận không những bố trí khó khăn, vận chuyển thời điểm cũng tiêu hao kinh người. Lấy phàm tục đại thế giới linh thạch năng lượng nguyên, căn bản không cách nào trèo chống dài cự ly truyền tống. Cho nên tại Thánh Khư Đại Lục, không có người sẽ sử dụng truyền tống trận đến chạy đi. Có lẽ chỉ có tại Thiên Võ Thánh Giới loại kia, càng cao đẳng cấp thế giới bên trong, mới có thể có người dùng truyền tống trận chạy đi a. Là, thuộc hạ hiểu, chu vi vạn dặm phạm vi cũng không lớn. Chúng ta hẳn là có thể rất nhanh tìm tới bọn họ. Vu Thanh Điểu tranh thủ thời gian bảo đảm nói. Hy vọng ngươi không muốn lại để cho lão phu thất vọng rồi. Vu Huyễn Diễn hừ lạnh nói. Cái kia truyền tống trận là Liên Tâm Nguyệt. Có lẽ hiện tại Tô Hạo Thần liền cùng Liên Tâm Nguyệt cùng một chỗ. Nếu như ngươi có thể tìm tới bọn họ, không những lão phu đột phá tông sư có hy vọng, chúng ta trong lòng họa lớn cũng rất có thể bị tìm tới. Cái gì? Liên Tâm Nguyệt? Vu Thanh Điểu giật nảy mình. Đại tế ti, nếu như Liên Tâm Nguyệt cũng ở mà nói, coi như chúng ta có thể tìm tới bọn họ, chỉ sợ cũng là tự tìm đường chết a. Dù sao Liên Tâm Nguyệt thế nhưng là tông sư cảnh cường giả. Ngươi khẩn trương cái gì? Vu Huyễn Diễn khinh thường cười lạnh. Liên Tâm Nguyệt chúng ta phong ấn, coi như ngươi tìm tới nàng, trông thấy cũng chỉ là một thạch đầu nhân thôi. Có cái gì đáng sợ? Đi thôi. Nếu như ngươi có thể tìm tới bọn họ, chính là ta Vu thị gia tộc công thần lớn nhất. Là đại tế ti. Vu Thanh Điểu hành lễ lui ra ngoài. Sơn động, tại thần linh dị tượng không ngừng thôn phệ xuống, phong ấn lực lượng mỗi một ngày đều ở tiêu giảm. Cái kia thạch tượng ngoại tầng chất liệu đá cũng đang không ngừng biến mỏng. Mà tất cả bị thôn phệ phong ấn lực lượng đều thông qua thần linh dị tượng chuyển hóa, không ngừng trung hòa Tô Hạo Thần thể nội dược lực, đồng thời hóa thành khổng lồ linh khí, bị Tô Hạo Thần dùng để tăng lên tự thân tu vi. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, thạch tượng phong ấn lực lượng càng ngày càng ít, mà Tô Hạo Thần tu vi lại càng ngày càng cao. 2 tháng đi qua sau, Tô Hạo Thần tu vi đột phá đạo võ cảnh tam trọng. Nửa năm trôi qua sau, Tô Hạo Thần lần nữa đột phá, đạt đến đạo võ cảnh tứ trọng. 10 tháng trôi qua sau, hắn lại một lần đột phá, bước vào đạo võ cảnh ngũ trọng. Đồng thời tử vong tế đàn bên trên đồ đằng cũng biến càng ngày càng dày đặc huyền diệu. 1 năm 4 tháng trôi qua sau, Tô Hạo Thần tiến một bước bước vào đạo võ cảnh lục trọng. Mà hắn đan điền bên trong võ đạo kim đan cũng đã tăng lớn đến cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đan điền. Đạo võ cảnh thất trọng là một cái cực kỳ đặc thù cấp độ. Làm võ giả sức chiến đấu đạt đến cái này cấp độ sau, liền sẽ bắt đầu nhận thiên địa quy tắc áp chế, khiến cho vượt cấp khiêu chiến biến càng ngày càng khó khăn. Tựa hồ là nhận quy tắc bài xích một dạng. Nhưng khi võ giả tu vi bước vào cấp độ này sau, nhục thân lại ngược lại sẽ cùng thiên địa quy tắc càng ngày càng thân hòa. Cái này kỳ thật là ở vì tương lai đột phá võ tổ đặt vững cơ sở. Thời gian tiếp tục từng ngày đi qua, Tô Hạo Thần võ đạo kim đan dần dần bành trướng đến cực hạn. Rốt cục lại là 9 tháng thời gian trôi qua. Sơn động, Liên Tâm Nguyệt mặt ngoài thân thể chất liệu đá cũng đã chỉ còn lại một lớp mỏng manh, mà thần linh dị tượng vẫn như cũ đang không ngừng thôn phệ phong ấn lực lượng. Thể nội bành trướng chân nguyên điên cuồng lưu truyền, Tô Hạo Thần thân thể bên trong dược lực cũng đã còn thừa không có mấy. Oanh, rốt cục, làm cuối cùng một phần phong ấn lực lượng bị thôn phệ, Liên Tâm Nguyệt bên ngoài thân chất liệu đá hoàn toàn biến mất. Lộ ra nàng tuyệt mỹ dáng người, cùng một trương đẹp đến mức kinh tâm động phách khuôn mặt. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần võ đạo kim đan cũng bể ra, biến thành vô số chất lỏng màu vàng óng lưu chuyển toàn thân, sáp nhập vào mỗi một tấc huyết nhục. Đạo võ cảnh thất trọng, rốt cục đột phá thành công. Giờ khắc này, Tô Hạo Thần cảm giác mình nhục thân cũng đã càng thêm phù hợp thiên địa quy tắc. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, liền giống như bản thân cả người cũng đã triệt để cùng vùng thế giới này dung hợp ở tại cùng một chỗ. Hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, thân thể mỗi một cái động tác đều hàm chứa kỳ diệu vận vị, liền giống như tại trình bày một loại nào đó thiên địa chí lý đồng dạng. 10 phần huyền diệu, mãnh liệt chiến ý ở trong lòng bắn ra, hùng hậu chân nguyên ở thể nội sôi trào. Tô Hạo Thần cảm giác mình trước đó chưa từng có cường đại. Hận không thể lập tức tìm người đại chiến 300 hiệp. Chúc mừng, người rốt cục thành công đột phá đạo võ cảnh thất trọng. Như thế tu vi ở hậu bối bên trong, nên tính là cao cấp nhất đi. Tử thần từ đứng bên cạnh đứng dậy, cười nói ra. Tô Hạo Thần hít sâu một cái, trong lòng bỗng nhiên có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Cái này 2 năm thời gian, hắn bởi vì thể nội tràn ngập dược lực, thân thể thủy chung đều cứng ngắc không cách nào di động. Chỉ có thể một mực nằm trên mặt đất tu luyện. Dòng dã 2 năm qua đi, thân thể rốt cục khôi phục bình thường, mà tu vi càng là sinh sinh đột phá ngũ trọng. Như thế to lớn biến hóa, nhưng hắn thật cảm giác có điểm giống là giống như nằm mơ. Tiền bối nói đùa, thánh khư đại lục cường giả vô số, ta loại này tu vi còn kém xa lắm. Tô Hạo Thần xoay người, mắt nhìn Liên Tâm Nguyệt, đại tế ti nàng làm sao còn không có thức tỉnh, chẳng lẽ là phong ấn còn không có triệt để phá giải? Phong ấn cũng đã phá giải, bất quá bởi vì thời gian dài bị phong ấn áp chế, đại tế ti thân thể và ý thức vẫn như cũ còn không có hoàn toàn thức tỉnh, cần tiếp qua 2-3 canh giờ mới được. Tử thần giải thích nói, Tô tiểu hữu, tiếp xuống chúng ta muốn cẩn thận rồi. Nếu như ta đoán không lầm, Vu Huyễn Diễn người rất nhanh liền sẽ đuổi tới nơi này. Chúng ta nhất định phải giúp đại tế ti kháng trụ cái này 2-3 canh giờ mới được. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://truyuyencv.com/văn-co-vo-tsan-tan- ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.